nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1621, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1622, chuyện các người nợ tiền không hề có một chút quan hệ với chúng tôi đấy, còn nữa các người đã nói tiền xe đi tới đi lui của chúng tôi các người đều chỉ trả, nếu như các người nói không giữ lời, vậy chúng tôi sẽ phá hư nhà của các người, cho các người không nhà để về. Vietwriter, VN, đám họ hàng này chính là gió chiều nào theo chiều nấy, vừa mới bắt đầu còn định bợ cả nhà Tràm Tiểu Liên, hiện tại thấy tình thế không đúng, bọn họ lại là người văn hóa lùn, lúc này giẫm nát một nhà Tràm Tiểu Liên dưới chân, mắng đến là hứng khởi. Mặt bố Tràm mẹ Tràm đã đen như đít nồi, bọn họ nhận rõ tình thế, thành phố lớn không có chỗ bọn họ sống yên ổn, bọn họ vẫn phải trở lại vùng núi, nếu như trở về được. Mấy người hãy nghe tôi nói, ai, mấy người đừng đi mài. Bố Tràm mẹ Tràm muốn giữ lại đám họ hàng thế nhưng những thân thích kia vung tay áo trực tiếp đi. Vietwriter, VN, tiệc sinh nhật mới vừa náo nhiệt lúc này đã tản đi gần hết. Bố Tràm mẹ Tràm tức đến tim phổi đều đau, bố Tràm lúc này nhìn về phía Tràm Tiểu Liên, nói cái gì cũng không có nói, giơ tay lên liền hung hăng cho Tràm Tiểu Liên một bạt tai. Bốp, Tràm Tiểu Liên bị đánh chật mặt, trên mặt ả nổi lên một dấu tay đỏ tươi. Tràm Tiểu Liên, tự mày xem mày làm chuyện gì, ngu xuẩn, một thằng đàn ông cũng không bắt được còn để mắt Ngô Hạo, mày nói xem hiện tại phải làm thế nào, bọn tao cũng không có nhiều tiền như vậy, mày phải thay bọn tao trả. Bố Tràm tức giận mắng to, mẹ Tràm cũng hết sức tức giận, bà ta chống thắt lưng. Tao thấy mày chính là hàng rác, chuyện hầu hạ đàn ông đơn giản như vậy cũng làm không được. Mẹ Tràm trong lòng tức điên, bà ta giơ tay lên muốn kéo tóc Tràm Tiểu Liên, muốn phát tiết cơn giận trong lòng trên người Tràm Tiểu Liên. Thế nhưng mẹ Tràm không túm được bởi vì tay Tràm Tiểu Liên duỗi tới kéo lại cánh tay của bà ta, sau đó nhẹ nhàng gập lại. Răng rắc một tiếng, cánh tay mẹ Tràm liền gãy xương. A ao, mẹ Tràm hét lên một tiếng, đau đớn đột ngột này khiến sắc mặt bà ta trắng bệch. Bố Tràm kinh ngạc một chút, nhanh chóng nhìn về phía Tràm Tiểu Liên, chỉ thấy Tràm Tiểu Liên đã ngẩng đầu lên, ả ta xé nát bộ mặt mềm yếu đáng thương kia, hiện tại đôi mắt to đang băng lãnh mà ác độc nhìn chằm chằm bọn họ. Bố Tràm mẹ Tràm chỉ cảm thấy mình như bị một con rắn độc quấn lấy, có loại cảm giác hít thở không thông, bọn họ hoảng sợ nhìn Tràm Tiểu Liên, trong chốc lát quên mất phản ứng. Tràm Tiểu Liên hất tay ra, mẹ Tràm ngã về phía sau, ngã trên người bố Tràm, đôi vợ chồng cùng ngã sóng xoài trên thảm. Tràm Tiểu Liên từ trên cao đăm đăm nhìn xuống bọn họ, ánh mắt như tôi luyện qua nọc độc, ả từng bước một tiến lên, tới gần bọn họ. Bố Tràm mẹ Tràm đã cảm thấy Tràm Tiểu Liên như biến thành một người khác, người này căn bản cũng không phải là con gái của bọn họ, thật đáng sợ. Tràm Tiểu Liên này hoàn toàn chính xác không phải Tràm Tiểu Liên thật sự, ả là giao nhân tộc công chúa, còn Tràm Tiểu Liên chân chính đã sớm chết. Năm đó Hoa Tây sinh được người sở hữu dòng máu xích từ trăm năm tới nay, thế lực giao nhân tộc cũng đã thẩm thấu đến, truy xét được đến để đô tìm được Liễu Anh Lạc. Lúc đó giao nhân tộc muốn khiến Liễu Anh Lạc trực tiếp biến mất, giao nhân tộc muốn thao túng Hoa Tây, họa phi đã vững vàng bắt được thượng quan Đằng, dòng máu xích thử sẽ chỉ uy hiếp lợi ích của bọn họ, không bằng diệt cỏ tận gốc vĩnh tuyệt hậu hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.